Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cá, không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy. Dẹp ra. Hai cái thằng này. Cứ đứng ôm mẹ thôi, kệ mẹ muốn quát gì thì quát. Gắt một lúc không xong, mẹ cầm cúi làm tiếp. Ngó ra trước mắt thấy mắt mẹ đỏ. Mẹ cũng nhớ mình bỏ xử ra mà cứ giả bộ hắt hủi. Không nhớ mình thì nhớ ai? Chồng thì không có. Nói ra lại thấy thương mẹ thêm. Mỏi mòn mấy năm trời, một mình chăm con. Nhà chẳng có lấy một bóng sáng đàn ông làm trụ cột. Mình thì vụng, không làm được gì nên hồn. Cái bóng đèn hỏng cũng hét mẹ lên sửa. Vòi hoa sen tắc cũng bắt mẹ lên vặn cho. Ôi, người đàn ông 20 tuổi mà vẫn chưa trưởng thành. Xấu hổ quá, ứa nước mắt. Tiên sư thằng này, dẹp ra cho mẹ xem. Sư bố mày vướng quá. Mẹ ơi, quà của Hoàng đâu? Trong vali, ra mà lục. Hế hửng ra góc nhà. Úi giời ơi, mình giàu to rồi. Mẹ mua cho mình một đống quần đùi. Mẹ biết mình thích sưu tập quần đùi hoa. Quả này quần đùi mà cả năm cũng không hết. Không lo cuối tuần và lụi hụi đi giặt nữa. Ủa, mà sao có cả mấy cái váy con gái là sao? Mẹ ơi, mẹ mua nhầm rồi, con có mặc váy đâu. Giờ à, tao mua cho con Vi đấy. Lắc mới nhớ, hầm hầm lao đến chỗ mẹ. Mẹ cho con số cô Thi. Làm gì? Mẹ không biết thì thôi, cô ý vô tâm dã man. Cô ý bỏ Vi ở nhà một mình suốt. Hôm nọ chú Tùng bắt cóc, con phải chạy đi cứu. Mẹ có thấy vô lý không? Đẻ con ra sống vứt bỏ, chẳng đoái hoài gì. Mẹ kiểu gì thế không biết. Cái thằng, đàn ông gì mà nói nhiều thế? Cái đấy để mẹ lo. Thì mẹ cứ đưa đây con xem nào. Thôi, mẹ chơi mấy cái Vi thì biết tính nó rồi. Mẹ nó còn kinh hơn gấp vạn đấy. Không cẩn thận cô ý tức lên, cô ý vả cho phát. Nhỉ, thì thôi, để mẹ là người lớn mẹ nói vậy. Nhưng mẹ nhớ nói chuyện với cô ấy nhé. Im mồm đi, biết rồi nhắc mãi. Sao mẹ cứ quát con hoài vậy? Tao phi cho mẹ con ra bây giờ, im đi. Mẹ lại nổi cơn hùng bạo. Phụ nữ gì mà chẳng hiền dịu chút nào. Chẳng giống em. Mà nhỡ đâu lúc lấy em về em còn kinh hơn thì sao? Nghĩ mà thấy sợ. Sợ mấy cái váy lên người ốm thử. Em mặc mấy bộ này chắc xinh lắm. Bệnh thế thằng kia. Các đống váy đi ngay. Không ngoài đường người ta thấy, người ta chửi mẹ đẻ vụng. Ê, không thích kiểu nói đều thế đâu nha mẹ. Cất ngay đi, lắm mồm. Chạy ra sân cất mấy cái váy vào cốp xe, rồi lại nhảy tới ôm mẹ. Hôm nay cho mẹ chết ngứa ngừ ở trong tay mình luôn. Mẹ ơi, tiền sư cái thằng này, bực quá, bỏ ra. Con đói. Tao không phải thầy bói, cút đi. Thế không phải mẹ làm cá cho con ăn sao? Không, tao ăn một mình. Không được, mẹ xấu tính, không cho làm. Sư bố mày, bị chó dại cắn hay sao? Dẹp ra hộ tao cái. Không dẹp. Cút ngay. Cho con ăn đi mà mẹ xinh đẹp. Tránh ra thì mới làm mà ăn được chứ. Hề hề. Trời ơi, thằng con tôi nó bị điên rồi. Hè hè. Mẹ có một bữa tối tràn ngập tiếng mắng chửi yêu và những nụ cười. Gần mẹ thế này thấy thật ấm áp. Cảm ơn em đã khiến mình hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều. Ít ra mình còn có mẹ chăm, chứ không phải lủi thủi như ai đó. Ngồi trên ban công, bứt bứt mấy lá tường vi, chẳng muốn ngó sang nhà em, vì bên đó tối om. Thấy buồn khủng khiếp. Trước đây mình đâu có thế này. Đâu có biết em là ai, đâu có quan tâm đến một người con gái. Em xấu tính thật, nghẹn vào tim mình rồi quậy tưng bừng trong đó. Xong tự nhiên bước ra, làm người ta hụt hẫng khó tả. Mấy ngày tiếp theo đi học một mình, ngó qua cổng nhà em, thấy buồn buồn. Có chiều qua trường đi đón em, thấy em đi cùng Linh và mấy người bạn, nên không muốn phá đám, sợ em bị trêu, nên lại vòng xe đi về. Tối tối, em vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống, tắm rửa và chăm mèo. Không biết em có nhớ mình, nhớ mình nhớ em hay không. Mình nhớ em muốn chết luôn. Lần đầu yêu một người con gái, mình mới biết yêu nó khổ như thế nào. Mà đến lớp phải an ủi những công dân cô đơn, giao chúng mày đừng yêu sớm. Yêu vào khổ lắm, đêm quên ăn, ngày quên ngủ. Ôi đêm nào cũng thế, nhớ em ngủ được canh đầu, còn 4 canh sau, anh âu sầu ngủ tiếp. Xa em 5 ngày, mình cảm tưởng như sắp chết rồi. Tự nhiên buổi tối thằng Hưng gọi mình. Hoàng, Hoàng ơi, mày đến trường trung học hộ tao, cái này với. Cái gì? Hỏi nhiều, xin mẹ mày đêm nay ngủ nhà tao luôn đi, muộn lắm không về được đâu. Xuống nhà đã thấy mẹ ngủ rồi, ghi cho mẹ một tờ giấy, sán lên tủ lạnh rồi chạy luôn. Thằng này làm mình lo quá, phóng vù vù trong đêm mà lạnh thấu xương. Chẳng nhẽ em với Linh có chuyện gì. Vừa đến cổng trường, thấy ngay thằng Hưng đang đứng vật vã với con Hoa. Khiếp, hai anh em nhà này đứng với nhau như số 10. Một đứa béo như lợn, một thằng gầy như con mèo hen. họ xe xuống hốt hoảng hỏi. Cái quái gì thế này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net